Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với kênh chuyện của Bá Tiến. Và cuối tuần thì có vẻ như là ai cũng bận rộn với dự định riêng của mình, Tiến cũng vậy. Cho nên là buổi tối ngày hôm nay thì mới ra được video. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với tập ngày hôm nay nha. Các bạn đừng quên ủng hộ mình bằng cách ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới. Và có thể ngó qua phần donate của kênh nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Buổi tối cuối tuần vui vẻ nha. Cuối tuần vui vẻ nha. Chương 301: Giặc cướp trên đường. Phong Thiên Dưỡng căm phẫn đến cực độ. Thánh đường, Khánh Quốc, lại là các ngươi. Trong lòng thì dâng lên một cảm giác rất khó chịu. Bản thân của hắn có thể tiến vào ngũ giai, thì sao lại phải chịu đựng nghẹn khuất đến mức như vậy chứ? Trong lòng của hắn thì lại vô thức nghĩ đến quán chủ của Tam Thanh Quan, quyết tâm huy động dược liệu càng thêm mãnh liệt. Lần này, dù như thế nào thì cũng nhất định phải kết thân được với quán chủ của Tam Thanh Quan. Trong mắt của Phong Thiên Dưỡng ánh lên một tia lạnh lẽo. Trước tiên, ngươi hãy trở về tông môn để dưỡng thương đi. Lần này ta muốn đích thân chạm mặt bọn chúng. Đoạn đường giữa của Thương Man Sơn Mạch đến Mộc Hàn Thành, binh sĩ trấn giữ ở giao lộ, cấm quân và thánh đường cường giả thì vào trong núi dò xét xung quanh. Trên bầu trời có ba đám mây bay cao lơ lửng. Trong một đám mây, ánh mắt của Hồng Công Công sắc bén cúi đầu tuần tra. Tầm mắt đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên chú ý tới một đám mây giống như một ngọn núi nhỏ từ đằng xa bay đến. Hồng Công Công cười lạnh một tiếng, giọng nói lanh lảnh. Ngự thú tông thật sự có lá gan rất lớn đấy. Biết tạp ra ở đây rồi mà vẫn dám bén mảng tới. Thật sự cho rằng từ khi Thương Man Sơn Mạch này có sự xuất hiện của Tam Thanh Quan, thì các ngươi có thể không thèm để ý tới uy nghiêm của bệ hạ nữa hay sao? Đột nhiên một thân ảnh từ trong đám mây lao ra. Thân ảnh ở trên không trung hóa thành ba đạo lưu quang, bắn về phía đám mây có hình thù giống như ngọn núi nhỏ kia, tạo ra một tiếng nổ thật lớn. Đám mây nhanh chóng nổ tung. Hồng Công Công thì kinh hãi kêu lên một tiếng, đột nhiên bay trở ra, liên tục lùi lại ở trên không trung. Đám mây dần tan ra, lộ ra hình bóng người ở bên trong. Thấy Phong Thiên Dưỡng đang đứng không nở nụ cười lạnh lẽo. Hồng xà ở phía sau phun ra xà tín. Thanh lang thì nhe răng nhếch miệng. Cự viên thì khom lưng dữ tợn, không hề có một chút dược liệu nào. Hồng Công Công thẹn quá hóa giận quát lên một tiếng. Phong Thiên Dưỡng, ngươi được lắm. Phong Thiên Dưỡng thì tỏ vẻ không đồng ý nói. Nếu ngươi không quấy nhiễu đến chuyện của bổn tọa thì bổn tọa sẽ còn tốt hơn. Hồng Công Công vừa cười vừa thở gấp, lớn tiếng nói. Ngày xưa chỉ là chó săn của bệ hạ, bây giờ đã tìm được chủ tử mới, đã muốn quay lại cắn chủ tử cũ sao? Quả nhiên là một lũ cầm thú. Ngươi đang muốn tìm cái chết sao? Sắc mặt của Phong Thiên Dưỡng trầm xuống, đầu hồng xà ở phía sau đột nhiên lao ra. Ở trên không trung thì bắn ra một đạo trường hồng tuyến. Thân ảnh của Hồng Công Công lùi về phía sau, lấy từ trong tay áo ra một đoạn cương quản. Tay vung lên, tạo ra âm thanh răng rắc. Cương quản thì được kéo dài ra, tạo thành một thanh trường thương. Mặt trên có khắc từng đạo văn lộ. Các văn lộ thì khớp với nhau một cách hoàn hảo. Ở mặt trên thì hiện lên một đạo lưu quang. Hồng Công Công bỗng nhiên nghiêng người. Lưu quang hồng sắc trong nháy mắt xẹt ngang qua bên mặt, bay lên không trung, rồi lập tức chuyển hướng quay trở lại tiếp tục bắn về phía của Hồng Công Công. Tam âm bão nguyệt. Bóng người của Hồng Công Công hóa thành ba chiếc bóng đồng loạt cùng đâm ra một trường thương. Hàn khí khủng bố bừng bừng bộc phát. Trong nháy mắt, trên không trung xuất hiện một băng trụ vô cùng lớn. Băng trụ nối liền với đầu của ba cây trường thương, một đầu khác ở cách xa mấy trăm mét. Đầu hồng xà vừa vặn bị phong ấn trong băng trụ. Rao! Đầu cự viên ở phía sau Phong Thiên Dưỡng gào lên một tiếng, đột nhiên nhảy ra. Một tiếng động lớn vang lên, giống như một ngọn núi khổng lồ rơi vào trong băng trụ to lớn kia vậy. Trong nháy mắt, băng trụ đã bị đập vỡ vụn, băng vụn văng ra tung tóe. Khi băng trụ đập cho trở nên vỡ vụn, đầu Hồng Xà bắn về phía của Hồng Công Công đang ở giữa không trung. Một âm thanh bốp vang trời, Hồng Công Công dùng thương ngăn lại. Hồng sắc vừa chạm vào nhau đã tách ra, lao về phía hai đạo thân ảnh khác, phát ra tiếng leng keng, điện quang hỏa loạn. Đầu Hồng Xà giống như một đạo hồng tuyến quét đến ba đạo nhân ảnh của Hồng Công Công. Ở phía xa thì Phong Thiên Dưỡng nhíu mày nói, đều là thực thể sao? Cự viên mạnh mẽ xông về phía của Hồng Công Công, hai nắm đấm khổng lồ đánh vào đầu của một Hồng Công Công. Lông trên nắm đấm giống như là những cây cương châm dựng đứng lên vậy. Ba bóng người của Hồng Công Công thì bỗng hợp nhất lại thành một. Đoang! Một cỗ khí lãnh bùng nổ tại nơi giao nhau giữa nắm đấm của cây thương. Đột nhiên thì Hồng Công Công giống như là một khối thiên thạch rơi thẳng tắp xuống phía dưới, rơi xuống khoảng hơn 1000 mét mới dừng lại. Hồng Công Công thì ngẩng đầu tức giận kêu lên, các ngươi còn không mau dừng tay lại, giam cầm. Chương 302, Phong Thiên Dưỡng đại chiến. Một đạo thánh quang từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác, nhanh chóng bao phủ Hồng Công Công và Hồng Xà vào bên trong. Hồng Xà thì bỗng nhiên bị giam cầm lại bên trong. Thân thể ở bên trong bạch quang ra sức vùng vẫy. Bạch quang cũng không ngừng rung động. Phịch một tiếng thì bạch quang đã tiêu tán. Phong Thiên Dưỡng nói, trở về đây. Đầu Hồng Xà không cam lòng, gào lên hai tiếng. Lôi ra một đạo hồng tuyến xuất hiện ở phía sau Phong Thiên Dưỡng. Cự viên thì cũng vỗ ngực giống to hai tiếng. Rầm rầm. Âm thanh phát ra từ đôi chân mạnh bạo dẫm lên không trung, chạy về phía của Phong Thiên Dưỡng. Hải Siêu chủ giáo, một thân mặc bạch bào, trong tay thì nắm giữ quyền trượng đi ra từ một đám mây, đồng thời lôi bằng tay cầm cự kiếm cũng từ một đám mây khác đi ra. Hồng Công Công từ phía dưới bay lên, ánh mắt mang theo một tia mơ hồ và bất mãn nhìn lướt qua hai người. Hải Siêu thì chắp tay trước ngực cười khẽ nói, gặp qua Phong Tông Chủ rồi. Phong Thiên Dưỡng thì hờ hững chắp tay lại. Hải Siêu cười khẽ nói, đây là ván cờ của Thánh Đường Khánh Quốc và Tam Thanh Quan. Sao Phong Tông Chủ phải tự mình rước lấy phiền phức mà xen vào chuyện này chứ? Không sợ liên lụy đến toàn bộ Ngự Thú Tông sao? Phong Thiên Dưỡng nheo mắt lại nói, bây giờ các người đang uy hiếp ta sao? Hải Siêu cười ha hả, không dám. Phong Tông Chủ chính là cao thủ đứng đầu được công nhận dưới ngũ giai, nhưng mà cũng chỉ là dưới ngũ giai mà thôi. Phong Thiên Dưỡng từ tốn nói, vậy cho nên bổn tọa mới cần một chỗ để dựa vào. Tam Thanh Quan là một chỗ rất tốt. Ánh mắt của Lôi Bằng trở nên sáng ngời, vội vàng nói, tại sao Phong Tông Chủ lại không đến thánh đường của chúng ta? Chỉ cần Phong Tông Chủ đến thôi thì bổn tọa lập tức nhường vị trí phó ti tọa tài quyết ti này cho Phong Tông Chủ. Không cần đâu, gia nhập với các ngươi thì bổn tọa sợ bị ăn ngay cả xương cốt cũng chẳng còn. Hồng Công Công âm trầm nói, ngươi thật sự hạ quyết tâm muốn chống đối chúng ta hay sao? Phong Thiên Dưỡng xua tay mở miệng, bổn tọa chỉ là muốn cứu người mà thôi. Lôi Bằng cười ha hả, người của Ngự Thú Tông muốn cứu người sao? Đây là trò cười hài hước nhất mà ta từng nghe thấy trong mấy chục năm qua đấy. Nâng thanh trường đao lên rồi nói, từ lâu đã nghe nói Phong Tông Chủ là đệ nhất nhân dưới ngũ giai, hôm nay bổn tọa muốn lĩnh giáo một quen. Quyền trường trong tay của Hải Siêu thì đột nhiên vung lên hét lớn, thánh tiến. Trên không trung thì lập tức ngưng tụ thành vô số quang tiến, từng mũi tên lưu quang lặng lẽ phóng đến bắn về phía của Phong Thiên Dưỡng. Phong Thiên Dưỡng thì đưa tay đẩy về phía trước, một đạo thải sắc linh nguyên khí từ lòng bàn tay được đẩy ra, ở trước mặt ngưng tụ thành một tấm chắn tam sắc. Quang tiến bắn lên tấm chắn, tạo thành từng đợt gợn sóng, lặng lẽ biến mất vào hư không. Phong Thiên Dưỡng thì giơ ngón tay lên giữa hai chân mày. Giữa hai chân mày hiện lên một đường vân giống như là cự thú vậy. Dưới chân của Phong Thiên Dưỡng là cự viên, dưới thân là hồng xà, dưới chân còn có thanh lang, đồng thời xuất hiện một đạo trận văn hồng sắc. Phong Thiên Dưỡng hét lớn, hấp! Trận văn tỏa ra hào quang, tam khế ước thú hóa thành ba đạo lưu quang bay vào bên trong cơ thể của Phong Thiên Dưỡng. Phong Thiên Dưỡng ngẩng đầu, giống lên tiếng kêu của loài thú. Tóc trên đầu thì mọc lên tùm, răng nanh nhe ra, hai mắt lóe lên hồng quang, hai tay thì biến thành hai bộ móng vuốt khỉ khổng lồ. Phía sau mông mọc ra đuôi rắn, cả người đều bành trướng ra lớn hơn rất nhiều, dáng vẻ vô cùng dữ tợn. Ba người Hải Siêu, Hồng Công Công và Lôi Bằng nhìn nhau, ánh mắt của bọn họ mang theo vẻ ngưng trọng. Đối đầu với cả người đứng đầu dưới ngũ giai này, không ai dám khinh thị. Lôi Bằng quát to một tiếng, cùng lên đi. Nguyên khí màu vàng sẫm bao khỏa toàn thân, hắn bỗng nhiên lao về phía của Phong Thiên Dưỡng. Phong Thiên Dưỡng thì lắc lắc vĩ ba, trong nháy mắt hắn đã đi tới trước mặt của Lôi Bằng, một cái tát cực mạnh đánh xuống, oanh một tiếng gió to, Lôi Bằng bị đánh bay ra ngoài. Thân ảnh của Hồng Công Công thì cũng di chuyển, hắn xuất hiện một cách đầy quỷ mị ở phía sau của Phong Thiên Dưỡng, trường thương đâm thẳng vào lưng của Phong Thiên Dưỡng. Vì ba hồng sắc vụt qua, bang một tiếng giòn tan, Hồng Công Công rên lên một tiếng, sau đó hắn bị đánh bay ra hướng bên cạnh. Quyền trượng của Hải Siêu chỉ tới, hắn hét lên, thúc phượng. Một đạo quang tuyến được tạo thành, nó giống như một sợi dây thừng bay đến nhanh chỗ của Phong Thiên Dưỡng, quấn quanh trên người của hắn. Hai mắt của Phong Thiên Dưỡng hiện lên hồng quang đại phóng, giống như hai con mắt của lôi xạ vậy. Hai cánh tay tráng kiện duỗi thẳng sang hai bên. Ầm, dây thừng quấn quanh đã vỡ tan tành. Giết! Chương 303, ba người bị trọng thương. Một tiếng giống đầy nộ khí, Lôi Bằng lại lao tới một lần nữa. Hắn gầm lên một tiếng, dưới sự bao khỏa của nguyên khí hoàng sắc, hắn hóa thành một đầu hùng sư cực đại, lao về phía của Phong Thiên Dưỡng. Phong Thiên Dưỡng thì nắm chặt cự quyền đang rơi trên cao. Hắn nhếch miệng cười dữ tợn. Quyền đầu cực đại giống như một chiếc ma bàn đánh thẳng về phía của Lôi Bằng vậy. Ầm! Nguyên khí bùng nổ, Phong Thiên Dưỡng lảo đảo lùi về sau hai bước. Lôi Bằng thì lộn nhào, hắn bay ngược trở về phía còn lại, từ trên không trung thì trượt mấy trăm mét mới dừng lại. Hắn rên lên một tiếng, không kìm được mà phun ra một ngụm huyết tươi, sắc mặt trắng bệch. Hải Siêu giận dữ quát, cùng lên đi, thần thánh lao lung. Quyền trượng trong tay dầm một tiếng và trụ trên không trung. Từ trên quyền trượng, một đạo quang trụ vụt bay lên trời, ầm ầm nổ tung ở trên không và hóa thành một chiếc lồng thánh quang bao phủ hàng trăm mét, rồi từ trên trời ầm ầm rơi xuống. Giết! Đột nhiên Hồng Công Công cùng với cả Lôi Bằng cũng xông về phía của Phong Thiên Dưỡng. Phong Thiên Dưỡng gầm lên một tiếng, đôi mắt của hắn đỏ như huyết và tràn đầy sát khí. Hắn lắc lắc vĩ ba, lao thẳng lên trời. Hắn giống như là một con cự viên bất khả chiến bại. Chỉ với một quyền này đã thẳng tay phá vỡ lồng thánh quang, quang mang tứ tán. Hải Siêu thì kêu lên một tiếng, đôi chân lảo đảo lùi về phía sau vài bước. Trên không trung, thân ảnh của Phong Thiên Dưỡng kéo ra một đạo tàn ảnh thật dài, chạy xẹt qua ba người. Ba tiếng nổ lớn vang lên, Hồng Công Công, Lôi Bằng và Hải Siêu đồng loạt phun ra một ngụm huyết tươi, đồng thời ngã dập về phía trước. Ầm một tiếng, sơn lâm phía dưới dâng lên ba cỗ thạch đá cao mấy chục mét. Ngay sau đó thì từ trong khói bụi, ba đạo hắc ảnh lao vụt đi. Bọn họ không dám dừng lại, nhanh chóng chạy ra đằng xa. Trên không trung, Phong Thiên Dưỡng thì vẫn còn trong trạng thái hóa thú, hơi thở hổn hển. Hắn phải điều hòa lại một lát thì mới áp chế được sát khí mãnh liệt trong nội tâm. Đôi mắt đỏ như huyết từ từ bình ổn trở lại. Ở trên trán thì ấn ký giống như cự thú lại nổi lên. Từ trong nội thể của Phong Thiên Dưỡng, tam tòa trận văn bay ra. Các trận văn lơ lửng trên không trung và tỏa ra quang mang sắc đỏ. Thanh lang, hồng xà, cự viên đều từ trong trận văn hiện lên. Cùng lúc đó thì thân thể của Phong Thiên Dưỡng cũng nhanh chóng khôi phục lại bình thường. Hắn lại khôi phục lại dáng người cao ráo, vô cùng hoàn mỹ. Chúng ta đi. Phong Thiên Dưỡng xoay người và bay về hướng của An Khánh Thành. Ba con linh thú bao gồm cả thanh lang thì vội vàng đuổi theo hắn. Trong mắt của hồng xà hiện lên vẻ tàn nhẫn, giọng khàn khàn hỏi. Kha kha, chủ nhân, tại sao ngài không giết bọn chúng đi? Nếu như bọn chúng còn đến quấy rầy thì phải làm sao đây? Phong Thiên Dương đáp. Tuy rằng bọn họ cũng chỉ khá yếu trong tứ giai, nhưng bọn họ cũng không phải là người dễ dàng bị giết chết đâu. Cho nên trước khi chết, nếu như bọn họ dùng hết sức để phản công thì e rằng ta cũng sẽ bị thương nặng. Hơn nữa, nếu giết chết hết bọn họ thì cũng xem như đắc tội với cả Thánh Đường và Khánh Đế rồi. Dù sao thì quán chủ Tam Thanh Quan cũng chỉ đồng ý bảo vệ ta 3 lần mà thôi. Cho nên làm vậy không đáng. Cự viên thì buồn bực hỏi. Chủ nhân, hiện tại người cũng làm việc cho quán chủ Tam Thanh Quan. Như vậy không phải người cũng đắc tội với cả bọn chúng rồi sao? Phong Thiên Dưỡng tự tin đáp lời. Ta cũng chỉ là vận chuyển dược liệu cho quán chủ Tam Thanh Quan mà thôi. Không tính là gây hấn với cả bọn họ. Bọn họ chắc chắn sẽ không tự mình ra tay với ta đâu. Nhưng mà nếu ta thực sự giết 3 vị này, thì e rằng chúng ta phải nghênh đón sự trả thù của Khánh Đế và Thánh Đường. Nhất thời thì 3 khế ước linh thú không nói gì cả. Ở Tây Vực, ngũ giai chính là đại diện cho sự bất khả chiến bại. Còn dưới ngũ giai thì cũng chỉ là run rế mà thôi. Trạng vạng, Lý Vân Hồng đứng trước cửa của vương phủ. Hắn không ngừng đi qua đi lại, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên, nhìn lên thân ảnh nhỏ bé trên bầu trời. Ánh mắt mang theo vẻ lo lắng, trong lòng thì không ngừng lẩm bẩm nói. Sao dược liệu kêu bây giờ còn chưa tới vậy? Người mà quán chủ tìm đến rốt cuộc có đáng tin cậy không? Trên bầu trời thì Lý Bình An cũng cảm thấy sốt ruột. Theo Lý mà nói thì mấy người mà Phong Thiên Dưỡng phái tới đưa dược liệu hẳn là đã đến sớm một chút rồi chứ. Chẳng lẽ có biến cố gì sao? Hắn cúi đầu nhìn xuống thành trì ở bên dưới. Bên ngoài thì cấm quân vẫn đang chìm chằm chằm. Đám người Hồng Công Công thì cũng đang âm thầm nhìn trộm hắn. Cho nên Lý Bình An thật sự không dám rời đi. Chương 304, đưa dược liệu tới. Ngay khi Lý Bình An còn đang sửng sốt thì bỗng nhiên dưới ánh tà dương, hắn nhìn thấy một phiến tiểu sơn hắc áp bay đến. Trên mặt của Lý Bình An thì lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Cuối cùng thì đám người kia cũng đến rồi. Thái cực đồ xoay chuyển dưới chân, hắn bay nhanh đến nghênh đón. Từng cái một đều được bao bọc như ngọn núi nhỏ, đều có một vị tu luyện giả cường đại. Bọn họ giơ 2 tay lên, phi hành cả một đoạn đường đến đây. Lý Bình An thì dừng ở trước mặt mọi người. Vô lượng thiên tôn, bần đạo đa tạ lòng tốt của chư vị. Một lão giả bay ra, lão cung kính chào. Bái kiến quán chủ. Những người còn lại thì cũng nhao nhao kêu lên. Bái kiến quán chủ. Lý Bình An thì nghiêm nghị hồi lễ. Làm phiền chư vị rồi. Hắn đưa tay chỉ một cái, phù văn bay ra từ lòng bàn tay. Ở dưới chân thì mọi người tạo thành đại trận. Hắn xoay chuyển âm dương, chi khí hội tụ lại, hình thành một diện âm dương thái cực đồ cực đại. Nhất thời thì mọi người đều cảm thấy bất an. Lão giả kia vội vàng hỏi. Quán chủ, người đây là có ý gì vậy? Lý Bình An thì vừa cười vừa đáp. Suốt dọc đường chư vị đã vất vả nhiều rồi. Xin chư vị hãy đặt tất cả dược liệu lên trên thái cực đồ đi. Thì ra là như vậy. Mọi người vội vàng đem đống dược liệu như một ngọn núi nhỏ kia đặt lên trên thái cực đồ. Dược liệu được đặt một cách vững vàng ở phía trên, không chút lộn xộn. Lý Bình An thì dùng thái cực đồ để chở dược liệu và mang theo mọi người bay về nội thành. Trên không trung, khi dược liệu bay ngang qua thành trì, ở bên dưới thành trì, xuyên qua cửa sổ, vô số người nhao nhao ngẩng đầu lên, nhìn theo hắc ảnh cực đại vừa rồi mới bay ngang qua. Vì để an định lòng người, Lý Vân Hồng đã sớm đem tin sắp có dược liệu phân phát truyền ra bên ngoài từ lâu. Cũng vì vậy mà mọi người đều biết rất rõ là cái gì đang bay qua ở trên không trung. Từng ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Ở phía dưới đột nhiên vang lên tiếng hoan hô như sấm rền. Nghe được tiếng hoan hô ở bên dưới, lão giả đang đi bên cạnh Lý Bình An thì vội vàng nịnh nót nói: "Quán chủ Từ Bi Vi Hoài, đây là phúc phận của bách tính phương này." Lý Bình An thì nghiêm nghị đáp lời: "Không, bọn họ đang hoan hô các ngươi đấy, là các ngươi mang đến hy vọng cuộc sống cho bọn họ." Lão giả kinh hãi kêu lên: "Hả, bọn ta sao?" Lý Bình An gật đầu: "Không sai, các ngươi đã vận chuyển dược liệu đến đây, cứu sống hơn 10 vạn mạng người, công đức vô lượng." Lão giả thì hơi hốt hoảng khi nghe thấy tiếng hoan hô phía dưới. "Bọn họ đều vì ta mà hoan hô sao?" Trong lòng thì xuất hiện một cảm giác trước nay chưa từng có được. Cả đời nhị trưởng lão của Ngự Thú Tông đều chỉ giết chóc rồi tranh đấu. Bỗng nhiên phát hiện ra loại cảm giác này thật ra không tệ. Lão vô thức duỗi thẳng thắt lưng. Lý Bình An thì mang dược liệu đặt ở ngay trước thương khố lớn nhất của phía Đông Thành. Vốn dĩ nơi này là thương khố chứa lúa, thế nhưng mà hiện tại lương thực đều đã được phân phối hết cho bá tánh rồi, cho nên đã có thể giải phóng được mấy thương khố thật lớn để tồn trữ dược liệu. Đám người Lý Bình An mới vừa từ trên trời hạ xuống. Đám binh lính phía dưới thì bắt đầu xôn xao lên, tất cả đều quỳ xuống cung kính cúi đầu. Với tư cách là một quân nhân, cho nên sẽ không nói ra những lời nói quang minh chính đại, chỉ có thể làm như vậy để biểu đạt tình ý, cảm kích của mình. Lý Bình An thì nhẹ nhàng đặt dược liệu trên quảng trường phía trước thương khố cự đại. Sau đó thì vung tay lên một cái, làm cho thái cực đồ tản ra, hóa thành phù văn rậm rạp hướng về phía mình, rồi chui vào bên trong lòng bàn tay. Lý Bình An bất lực nói: "Các người đang làm cái gì vậy? Tất cả đứng lên hết đi, nhanh chóng đi chỉnh lý dược liệu đi." Tất cả các binh lính đều hô to một tiếng: "Vâng ạ." Tất cả xôn xao rồi đồng thời đứng lên, chia ra 10 người một đội, nhanh chóng chạy về phía dược liệu đang chất đống như tiểu sơn trên quảng trường. Sẽ không có một ai oán trách nửa lời vất vả, bởi vì tất cả chỗ này đều là dược cứu mạng đấy. Đồng thời ở phía xa xa còn có một hàng người trong y phục bố bào đang chạy tới rất nhanh. Tất cả bọn họ đều là những dược sư trong thành được triệu tập đến đây. Ngay khi các dược sư chạy đến trước mặt đám người Lý Bình An, tất cả cũng đều quỳ xuống dập đầu 3 cái phập phập, sau đó cuống quýt đứng dậy chạy về phía dược liệu. Trong số những người này thì chỉ có duy nhất một người vẫn đang nán lại. Lý Bình An thì cũng nhận ra gã. Gã chính là quản gia họ Trương của Vương Phủ. Lý Bình An lắc đầu cười khổ nói: "Trương quản gia, đại nạn đang ở trước mặt thế này, hà tất phải làm những chuyện mang tính hình thức như vậy?" Chương 305 Căn Nguyên. Trương quản gia thì xoa xoa đôi mắt đầy nước mắt, cười đáp lại: "Quán chủ, chúng ta làm như vậy bởi vì kích động đấy à? Vốn dĩ ta đã trở đến nỗi đều tuyệt vọng rồi, chờ chết rồi, nhưng mà chính các ngươi đã cứu chúng ta. Thật sự không có gì để báo đáp lại được đại ân đại đức này, cho nên chúng ta chỉ có thể làm như vậy để biểu đạt một chút tình ý cảm kích mà thôi." Lý Bình An thì quay đầu nhìn về phía nhị trưởng lão của Ngự Thú Tông. "Người mà các ngươi nên cảm tạ chính là bọn hắn đấy. Chính bọn hắn là những người đã mạo hiểm sinh mệnh không ngại nguy hiểm mà vận chuyển dược liệu từ Thương Man Sơn Mạch tới đây. Và cũng chính bọn hắn đã cứu các ngươi." Trương quản gia thì dập đầu phập một tiếng, cực mạnh nhấp nhô lên: đa tạ các vị đại nhân." Những gì phải trải qua trong giới tu luyện đều là âm mưu quỷ kế, giết người đoạt bảo. Làm sao nhị trưởng lão của Ngự Thú Tông có thể có kinh nghiệm về những chuyện này được? Y vội vàng khom lưng, có chút vụng về muốn tới đỡ Trương quản gia đứng dậy, nhưng mà vừa giơ tay thì đã lập tức dùng quá sức, làm cho Trương quản gia hoảng sợ kêu lên a một tiếng. Thế là trong nháy mắt hắn phóng lên trời. Lý Bình An thì vội vàng duỗi tay ra chỉ một cái, một đạo linh xà từ ngón tay bay ra. Linh xà bay lên không trung vần quanh Trương quản gia, rồi xà xuống đem y đặt trên mặt đất. Sau đó linh xà bay trở về, hóa thành mảnh phù văn hư ảo biến mất trên đầu ngón tay của Lý Bình An. Lý Bình An thì vừa cười vừa nói, trò đùa này có vẻ hơi quá rồi. Nhị trưởng lão của Ngự Thú Tông thì phục hồi tinh thần, vội vàng gật đầu cười ngượng ngùng. Y tiếp lời, đùa chút thôi, chỉ là một trò đùa cho vui mà thôi, không dọa đến tiểu huynh đệ chứ. Trương quản gia thì tâm hữu dư quý, đứng trên mặt đất nhìn nhị trưởng lão của Ngự Thú Tông với cái nhìn đầy u oán. Lý Bình An mở miệng, Trương quản gia này, bọn hắn đã vất vả cả chặng đường rồi, cho nên nhờ người đi an bài mấy gian phòng cho bọn họ nghỉ ngơi đi, tiện thể chuẩn bị cơm ngon rượu ngon cho bọn họ đi. Trương quản gia liên tục gật đầu nói, nên làm mà, nên làm mà. Lý Bình An nhìn về phía của nhị trưởng lão của Ngự Thú Tông, cảm phiền ngươi rời bước đàm thoại nhé. Được à? Thế rồi nhị trưởng lão của Ngự Thú Tông đi theo Lý Bình An đi đến một đại sảnh ngay bên cạnh. Bên trong đại sảnh được bày biện theo phong cách quân ngũ, phòng ốc to lớn, bàn ghế thô cuồng. Bên cạnh thì còn đặt một cái ghế để giá vũ khí. Lý Bình An tùy ý tìm một vị trí ở phía dưới ngồi xuống, đưa tay lên nói một lời chỉ dẫn. Mời ngồi. Nhị trưởng lão của Ngự Thú Tông thì cũng đi đến, ngồi xuống phía đối diện của Lý Bình An. Lý Bình An cười hỏi, không biết xưng hô với ngươi thế nào nhỉ? Nhị trưởng lão của Ngự Thú Tông đứng lên, vội vàng chắp tay vái lại thi lễ nói, ông Thảo Sinh, nhị trưởng lão của Ngự Thú Tông. Lễ nghi này là do y đã tìm tông chủ học vào thời điểm lúc y mới vừa tới đây, bởi vì y biết lễ nghi của Tam Thanh Quan và lễ nghi của người ngoại giới hoàn toàn không giống nhau, cho nên bản thân cũng không thể để thất lễ được. Lý Bình An cười nói, ô trưởng lão, mau ngồi đi, không cần phải căng thẳng như vậy đâu. Ông Thảo Sinh ngồi xuống một cách ngượng ngùng. Phải biết rằng người ngay trước mặt này có thể gây trọng thương cho tông chủ chỉ bằng một cái liếc mắt. Một cường giả có thể giao phong cùng với nhập thập nhị tiên sinh của Hạo Nhiên Thư Viện, cho nên làm sao bản thân có thể không khẩn trương được. Lý Bình An nghi hoặc hỏi, việc gom góp dược liệu khó khăn lắm đúng không? Ông Thảo Sinh thì hạ ý thức, lắc lắc đầu đáp, những dược liệu mà quán chủ yêu cầu thì đều là những dược liệu tương đối phổ biến và thường thấy, cho nên rất dễ dàng để có thể thu gom được. Lý Bình An lại hỏi thêm một câu với vẻ nghi hoặc hỏi, nếu vậy tại sao bây giờ mới vận chuyển tới? Trong lòng của ông Thảo Sinh hoảng hốt, quán chủ đây là đang hỏi tội sao? Ngay tức khắc thì y đứng lên, chắp tay thi lễ, vội vàng giải thích. Quán chủ minh giám, đáng lẽ ra lô dược liệu đầu tiên do đại trưởng lão áp giải đã tới vào lúc mặt trời đứng bóng rồi. Thế nhưng mà ai mà ngờ được giữa đường lại gặp phải sự tuyệt sát của ba người Hồng Công Công, Lôi Bằng và Hải Siêu. Dược liệu cũng đã bị bọn hắn cho một mồi lửa thiêu cháy sạch, cho nên mới vận chuyển đến muộn như vậy. Ánh mắt của Lý Bình An lộ ra vẻ tức giận. Hắn nói, lại là bọn hắn sao? Chương 306, âm binh vận chuyển. Chưa bao giờ Lý Bình An lại có cảm giác hận một người giống như bây giờ. Phía trước có đến mấy chục vạn bá tánh đang trong cơn đại nạn nguy hiểm đến tính mạng trong một sớm một chiều. Ấy thế mà bọn hắn chẳng những không hỗ trợ mà còn muốn cướp bóc. Bọn hắn thật sự cho rằng bổn tọa sẽ không giết người sao? Lý Bình An thở ra một ngụm trường khí rồi nói, có người nào thương vong không? Ông Thảo Sinh vội vàng trả lời, có ba vị trưởng lão tam giai đã tử trận, còn đại trưởng lão thì bị trọng thương. Trong lòng của Lý Bình An phát run, bởi vì nói một cách chính xác thì bọn hắn đều là bởi vì mình nên mới phải chết. Món thù này bần đạo sẽ nhớ kỹ. Ông Thảo Sinh lặng lẽ liếc mắt nhìn Lý Bình An một cái. Khi thấy sắc mặt của hắn đang âm trầm cho nên tức thời không dám nhiều lời. Lý Bình An ngẩng đầu lên, nhìn thấy ông Thảo Sinh vẫn đứng đấy đầy cung kính, nên ngay tức khắc nói với vẻ bất đắc dĩ. Làm sao mà ngươi lại đứng lên nữa rồi? Cứ ngồi xuống nói chuyện được không? Ông Thảo Sinh cười ngượng ngùng đáp lại. Quán chủ, ta cảm thấy đứng như vậy thoải mái hơn. Thôi bỏ đi, ngươi muốn đứng thì cứ đứng đó đi. Lý Bình An tiếp tục hỏi. Thế làm thế nào mà các người đến đây được? Ông Thảo Sinh vội vàng thưa lại chuyện. Là tông chủ của chúng ta đã đích thân ra tay đánh trọng thương ba người bọn hắn. Chính vì vậy chúng ta mới có thể đến đây được. Thế tông chủ của các ngươi đâu? Tông chủ đã đi đến những thành trì khác để thu gom dược liệu rồi. Lý Bình An nhíu mày nói. Nói cách khác có nghĩa là các ngươi đã vận chuyển một lô dược liệu đến đây. Thế nhưng nơi này lại có đến 4 tòa thành trì nên vẫn còn quá ít. Ông Thảo Sinh nói với vẻ áy náy. Nếu như muốn nhanh chóng vận chuyển dược liệu thì chỉ có thể dùng tu luyện giả. Thế nhưng những tu luyện giả tam giai trở lên của Ngự Thú Tông chúng ta không có nhiều lắm. Cho nên hôm nay chỉ được bấy nhiêu đây thôi. Nhưng mà có lẽ rạng sáng ngày mai thì sẽ có một lô nữa tới. Lý Bình An vội vàng ngặng hỏi. Có bao nhiêu? Ông Thảo Sinh trả lời. Có lẽ là sẽ có rất nhiều. Còn về số lượng cụ thể thì ta cũng không biết. Đến lúc đó phải nhờ quán chủ quét sạch nơi này, đảm bảo không cho bất kỳ người sống nào tới gần. Vì cớ gì? Ông Thảo Sinh trả lời một cách ngượng ngùng. Tông chủ của chúng ta và Khúc Chỉ Thần đã từng có giao lưu hảo hữu hài hòa, cho nên khi Khúc Chỉ Thần nghe nói đến hành động phi thường của quán chủ đã rất bội phục. Chính vì thế nên đồng ý phái âm binh linh giới vận chuyển dược liệu vì quán chủ ngươi. Khóe miệng của Lý Bình An giật giật hai cái không nói nên lời. Âm binh vận chuyển dược, như vậy mà hắn cũng nghĩ ra được sao? Chỗ dược này liệu có thể uống được không? Ông Thảo Sinh vội vàng nói. Quán chủ yên tâm đi, tông chủ của chúng ta đã thử qua rồi, không hề ảnh hưởng đến dược liệu đâu. Thôi được rồi, nếu như tông chủ đã thử qua rồi thì bần đạo sẽ tin tưởng vào tông chủ của quý tông vậy. Lý Bình An gật đầu nói. Tối nay bần đạo sẽ dọn sạch sẽ thương khố. Ông Thảo Sinh cẩn thận hỏi. Quán chủ, ngươi còn có điều gì phân phó nữa không? Lý Bình An thì đứng lên vừa cười vừa nói. Không có chuyện gì nữa đâu, các người đi nghỉ ngơi trước đi. Ông Thảo Sinh vội vàng xua tay nói. Không được không được, ta phải quay về gấp để chuẩn bị dược liệu. Gã chắp tay cúi đầu nói với cả Lý Bình An. Quán chủ xin dừng bước, ta xin phép đi đây. Lý Bình An đứng lên nói. Được rồi, hiện giờ tình hình nguy cấp, bần đạo không giữ các người nữa. Đi đường cẩn thận đấy. Vâng. Ông Thảo Sinh quay người bước ra khỏi đại sảnh. Vài bóng người từ trong sân bay lên, bay về phía đông, biến mất trong màn đêm. Ông Thảo Sinh cùng những người khác vừa rời đi. Trương quản gia dẫn theo Lý Vân Hồng nhanh chóng chạy đến. Lý Vân Hồng thì hổn hển chạy tới gặp Lý Bình An, vội vàng hỏi. Quán chủ, người đưa thuốc đến đâu rồi? Lý Bình An cười khẽ nói. Bọn họ đi rồi, người đến muộn rồi. Lý Vân Hồng thất vọng nói. Nếu ta về nhanh hơn chút nữa thì tốt rồi. Vừa nhìn thấy dược liệu vào thành, ta liền vội vàng thúc ngựa quay trở về. Thật không ngờ vẫn đến trễ. Thật là, bọn họ vì chúng ta mà chạy đôn chạy đáo, nhưng mà chúng ta lại không kịp đích thân gặp mặt, cũng không kịp nói lời cảm ơn. Trong lòng cảm thấy thật hổ hẹn. Lý Bình An cười nói. Không sao đâu, sau này mọi người vẫn có dịp gặp mặt mà. Vương gia đến thật đúng lúc, bần đạo có chuyện muốn nói với ngài. Lý Vân Hồng vội vàng nói. Quán chủ mời nói. Chương 307, loại bỏ dịch bệnh. Lý Bình An thì hướng mắt nhìn ra xa, nơi bóng dáng những binh lính và dược sư đang bận rộn dưới ánh đèn lớn. Hắn nói, đêm nay thì không được để bất kỳ ai ở lại trong kho này. Lý Vân Hồng cảm thấy khó hiểu liền hỏi, tại sao? Nhớ đâu dược liệu có vấn đề gì thì sao? Lý Bình An nói, bần đạo sẽ ở lại trấn giữ, sẽ không có chuyện gì đâu. Chỉ là nhóm người phụ trách giao dược liệu tiếp theo thì có hơi đặc biệt, sợ sẽ xúc phạm đến người sống. Lý Vân Hồng cười to nói, đó là binh lính thì loại người nào mà chưa từng gặp. Cho dù có gặp phải yêu thú thì cũng không nề hà đâu. Bây giờ là lúc sinh tử cận kề, mọi người sao có thể sợ hãi được? Lý Bình An nhìn Lý Vân Hồng bình tĩnh nói. Thế nếu như là người chết thì sao? Lý Vân Hồng bất chợt im lặng. Vật sống có thể không sợ, nhưng mà vật chết sờ sờ không được, chạm cũng không được, trong lòng vẫn sẽ cảm thấy e dè. Cẩn thận hỏi. Là quỷ hồn sao? Lý Bình An gật đầu. Lý Vân Hồng thì vội vàng nói. Vậy đợi đến khi thuốc được chuyển hết vào trong nhà kho, ta sẽ lệnh cho tất cả mọi người rời đi. Rạng sáng, một tầng sương mù dày đặc xuất hiện ở phía đông nhà kho. Bầu trời phía trên nhà kho đen như mực, tạo thành một lối đi lớn tối mù mịt. Quỷ khí nồng đậm từ trong lối đi cuồn cuộn trào ra ngoài, lan tràn ra khắp nhà kho. Trong nhà kho, những nơi quỷ khí đi qua nhanh chóng ngưng tụ một tầng sương lạnh. Theo dòng quỷ khí tuôn trào ngày càng nhiều, bóng dáng từng đầu quỷ hồn cũng dần dần xuất hiện bao phủ lên từng kiện hàng lớn. Chúng không ngừng bay ra từ trong lối đi trên không kia, cuối cùng nhẹ nhàng đáp vào trên mặt đất. Lý Bình An thì nhìn hướng bầu trời cẩn thận quan sát tất cả mọi việc. Nửa canh giờ sau, bầu trời càng ngày càng sáng. Giữa đất trời bao phủ một tầng sương mù mông lung. Đám sương đen kia đột nhiên thu nhỏ lại rồi dần dần biến mất trong nháy mắt. Bóng dáng dày đặc của đám quỷ hồn cũng theo đó biến mất. Giờ phút này thì bên ngoài nhà kho cũng đã được chất đầy kiện hàng. Tuy kiện hàng không lớn như ngày hôm qua nhưng mà số lượng nhiều hơn. Một lát sau thì tiếng vó ngựa lộc cộc dày đặc từ xa truyền đến. Lý Vân Hồng vẻ mặt mệt mỏi dẫn đầu đội binh sĩ phi ngựa tiến đến. Lý Bình An thì từ trên trời hạ xuống, đứng ở trước nhà kho. Lý Vân Hồng đến nơi liền xuống ngựa, vội vàng tiến lên cung kính thi lễ. Quán chủ, dược liệu đến chưa? Lý Bình An xoay người đẩy cửa lớn ra cười nói. Ngươi nhìn xem. Lý Vân Hồng ngẩng đầu nhìn vào bên trong, thấy trên sân chất đầy kiện hàng, liền hào hứng đấm lòng bàn tay một cái, hưng phấn kêu lên. Tốt quá rồi. Khoảng thời gian tiếp theo, nhờ có khúc chỉ thần giúp đỡ nên dược liệu không ngừng được cung ứng cho bốn tòa thành. Tình hình ở bốn tòa thành này ngày càng tốt hơn, số lượng bệnh nhân hồi phục ngày một tăng. Tòa thành vốn đang tử khí trầm trầm giờ đây, lại một lần nữa tỏa ra sức sống. Thấy có hy vọng được sống, người dân thì cũng tự giác và cẩn trọng hơn. Nhà nhà đều chủ động đóng cửa then cài, không ai dám đi ra ngoài cả. Hoặc có lẽ là vì những ai đó cố tình đi ra ngoài đều sẽ bị binh lính bắt lấy. Nửa tháng sau, đám người của Lý Bình An, Lý Vân Hồng, Ngưu Đại Lực, Viên Phần cùng nhau tụ hội tại phủ của thành chủ. Lý Vân Hồng thì vẻ mặt vui mừng nói. Quán chủ, tất cả bệnh nhân đều đã bình phục rồi. Liên tiếp 3 ngày nay đều không xuất hiện ca nhiễm mới. Đợt bệnh dịch này có phải đã quá rồi không? Lý Bình An gật đầu, vừa cười vừa nói. Có thể là qua rồi, có thể gỡ bỏ lệnh phong tỏa được rồi. Nếu có thêm người dân bị bệnh thì chỉ cần cho họ uống thuốc là được. Lý Vân Hồng cúi người chắp tay thi lễ xúc động nói. Đa tạ quán chủ. Ngưu Đại Lực, Viên Phần thì cũng xúc động thốt lên. Đa tạ quán chủ. Lý Bình An cười nói. Không cần cảm ơn ta đâu. Các người nên cảm ơn các vị ở Ngự Thú Tông mới đúng. Còn cả Khúc Trì Thần nữa. Nếu không có bọn họ, bần đạo cũng hữu tâm vô lực. Lý Vân Hồng kích động nói. Đa tạ các vị. Lý Bình An vươn tay vẽ một tấm phù triện trên không trung. Hình ảnh phù văn màu vàng nhạt trong nháy mắt xuất hiện giữa không trung. Lý Bình An nói. Dịch bệnh đã tiêu trừ, phong tỏa được dỡ bỏ, tất cả mau trở về đi. Phi hạc truyền âm, đi. Phù triện màu vàng nhạt đột nhiên phát ra luồng ánh sáng màu vàng lóe mắt. Vài con hạc nhỏ bay ra từ luồng ánh sáng vàng rực, lao ra khỏi đại điện. Lý Vân Hồng thì hoảng hốt, lo lắng hỏi. Quán chủ, người muốn rời đi sao? Lý Bình An gật đầu nói. Đúng vậy, dịch bệnh được đẩy lùi rồi, đến lúc bần đạo nên trở về rồi. Chương 308 trở về núi. Lý Vân Hồng cảm thấy vô cùng tiếc nuối, vạn phần không muốn quán chủ rời đi, nhưng mà gã biết rằng mình không thể giữ được người. Gã nhìn Lý Bình An đầy mong đợi nói: "Quán chủ, không biết ngài dự định để vị đồ đệ nào ở lại?" Lý Bình An lắc đầu: "Bọn họ cần phải trở về núi để tu luyện cùng Bần Đạo. Dưới trướng Bạch Vân có vài đệ tử của ta còn chưa thành tài, Bần Đạo sẽ cử vài người lại đây, mong vương gia quan tâm chiếu cố bọn họ." "Bọn họ ư?" Ánh mắt của Lý Vinh Hồng thoáng chút thất vọng, nhưng mà hắn vội vàng vỗ ngực đảm bảo: "Xin quán chủ yên tâm, bọn họ ở đất phong của bổn vương thì bổn vương nhất định sẽ không để bọn họ phải chịu khổ đâu." Lý Bình An nghiêm nghị nói: "Vương gia đừng quá biệt đãi bọn họ, chỉ cần người có thể bảo đảm an toàn cho bọn họ là được, còn lại cứ đối xử với cả bọn họ giống như người khác thôi. Bần đạo không muốn đồ đệ trở thành kẻ bại hoại của đạo môn." Lý Vân Hồng gật đầu liên tục nói: "Được được, bổn vương nhất định sẽ làm như lời quán chủ nói." Hắc Lộc Thành, Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần cưỡi trên lưng con ngựa lớn, oai phong lẫm liệt nhàn hạ đi tuần giữa phố chợ không một bóng người. Theo sau là Bạch Lãnh tướng quân và một nhóm binh lính. Bạch Hiểu Thần thì đắc ý nói: "Sư huynh, ngươi xem ta có giống đại tướng quân không?" Thạch Hạo thì bĩu môi nói: "Trẻ con, không giống chút nào." Gã ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn về phía trước. Không gian phía trước đột nhiên nổi lên gợn sóng. Một con hạc màu vàng nhạt từ trong gợn sóng bay ra. Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần lập tức dừng ngựa. Bạch Hiểu Thần vui vẻ nói: "Là sư phụ." Thạch Hạo ngẩng đầu chăm chú nhìn kim hạc. Bạch Lãnh cùng đoàn binh sĩ cũng nhìn thấy kim hạc, ánh mắt lộ vẻ hiếu kỳ. Giọng nói của Lý Bình An từ bên trong truyền ra: "Bệnh dịch đã được tiêu trừ rồi, phong tỏa được gỡ bỏ, tất cả mau trở về đi." Bạch Hiểu Thần sửng sốt, lẩm bẩm nói: "Kết thúc nhanh vậy sao?" Bạch Lãnh và tất cả đám binh sĩ sau lưng Thạch Hạo, Bạch Hiểu Thần đều kích động, nắm chặt nắm đấm. Cuối cùng thì mọi việc cũng kết thúc rồi, cả bốn tòa thành đều được cứu rồi. Thạch Hạo quay đầu nhìn Bạch Lãnh cười hì hì: "Chúng ta đi rồi, chuyện trong thành này giao cho người đấy." Bạch Lãnh vội vàng tung người xuống, gã quỳ một chân xuống đất cái phịch, cảm kích nói: "Đã tạ ơn cứu mạng của hai vị đạo trưởng." Các binh sĩ khác thì cũng tung người xuống ngựa, cùng nhau quỳ xuống, ai nấy đều quát lớn: "Đã tạ ơn cứu mạng của hai vị đạo trưởng." Pháp kiếm bên hông của Thạch Hạo và Bạch Hiểu Thần keng một tiếng, chúng nó ra khỏi vỏ, bay lên trời hệt như du long vậy, vừa biến lớn vừa xoay tròn lơ lửng trên không trung. Từ trên thân ngựa hai người thoát cái đã nhảy lên pháp kiếm rồi. Thạch Hạo cúi đầu nhìn Bạch Lãnh rồi nói: "Chúng ta đi rồi thì việc giải trừ phong tỏa trong thành này do người phụ trách, chú ý đừng gây nên rối loạn." Bạch Lãnh ngẩng đầu cung kính đáp: "Vâng." Hai đạo kiếm quang bay lên trời, xoẹt qua không trung phá đi. Bọn Bạch Lãnh quỳ trên mặt đất thật lâu rồi mới đứng dậy. Một binh sĩ lau nước mắt, đa cảm nói: "Đạo trưởng đi rồi, không biết đời này chúng ta còn có cơ hội gặp lại họ hay không?" Bạch Lãnh thì ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, gã ung dung nói: "Hai vị đạo trưởng chính là thần long trên 9 tầng trời. Nếu không vì đợt dịch này thì chúng ta còn không có tư cách để ngưỡng vọng bọn họ đâu. Sau này hẳn sẽ không gặp lại nữa." Lòng các binh sĩ đều nổi lên một sự buồn bã. Trong thần ấn thành thì Ninh Quyết đi ra khỏi phủ thành chủ, quay người nói với cả thành chủ: "Ôn dịch kết thúc rồi, bần đạo phải cáo từ thôi." Thành chủ xoay người thi lễ cảm kích nói: "Đã tạ đạo trưởng." Ninh Khuyết ngự kiếm mà lên, phá không mà đi. Bắc Cương Thành, Bạch Vân đi ra khỏi phủ thành chủ, đi theo sau là Đại Bưu, cả người mặc giáp. Bạch Vân nói: "Ngươi cũng nghe thấy lời của quán chủ rồi đấy." Đại Bưu gật nhẹ đầu cảm kích nói: "Ôn dịch được loại bỏ." Bạch Vân dẫm chân xuống nói: "Ta đã chém thành chủ tòa thành này rồi, nên sau khi ta đi sự vụ trong thành này đều dựa vào ngươi đấy. Ngươi nhất định không được xảy ra đại loạn sau đại tai đâu." Đại Biểu cung kính đáp: "Vâng." Bạch Vân đột nhiên hỏi: "Thành chủ bị chém chết thì sẽ không mang đến phiền phức cho ngươi chứ?" Đại Biểu nhếch mép cười: "Không sao đâu, vương gia bảo sự cấp tòng quyền, Vương gia là Trấn Tây Vương, có thể làm chủ việc giết một tay thành chủ. Bạch Vân nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt rồi, bần đạo cáo từ. Dứt lời thì dưới chân dâng lên một đạo kiếm quang, Bạch Vân phá không mà đi. Đại Bưu thì quỳ xuống kích phịch, cúi đầu nói: Tiến đạo trưởng. Chương 309. Đây là đạo môn. Các binh sĩ thủ vệ ai ai cũng nửa quỳ. Mộc Hàn Thành, từng đạo kiếm quang giáng xuống từ trên trời, rơi vào trước vương phủ. Từng vị đệ tử trở về, ai cũng cười ha hả. Lý Bình An cùng đông đảo đệ tử đứng trước cửa bên ngoài vương phủ, cười nói: Vương gia, không cần tiến, bần đạo phải đi rồi. Lý Vân Hồng thì vô cùng không nỡ, gã nhìn Lý Bình An mở miệng nói: Quán chủ, ngày khác bản vương tất sẽ đi Thương Man Sơn Mạch, hành hương ở Tam Thanh Quan. Lý Bình An gật nhẹ đầu cười đáp: Bần đạo chờ ngài. Lý Bình An chỉ tay một cái thì âm dương lưỡng nghi đại trận thành hình trong không trung. Trong chốc lát, âm dương đã hội tụ giữa đất trời rồi. Một tấm thái cực đồ được lập ở tầng trời cao hơn 10 mét. Tất cả các tướng sĩ tuần tra trong thành đều rối rít ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời. Châu đầu ghé tai, khe khẽ bàn luận. Bách tính thì cũng mở hé cửa sổ, nhìn lên thái cực đồ trên bầu trời. Chúng ta đi thôi. Lý Bình An dẫn đầu tung người bay lên, đứng trên thái cực đồ. Các đệ tử còn lại thì cũng đều nhộn nhịp phóng lên bầu trời, rơi xuống sau lưng của Lý Bình An, vững vàng đứng trên thái cực đồ. Thanh âm vang dội của Lý Bình An truyền khắp thành. Trong thành không còn bệnh nhân bị ôn dịch nữa. Bần đạo tuyên bố ôn dịch được loại bỏ, giải trừ phong tỏa. Tốt quá! Phía dưới vang lên tiếng hoan hô nức trời. Thái cực đồ thì chậm rãi bay lên cao, càng ngày càng nhỏ trong tầm mắt của mọi người, rồi biến mất hẳn trong tầng mây. Bọn Lý Vân Hồng, Ngưu Đại Lực quỳ xuống trước vương phủ. Họ dập đầu lớn tiếng kêu lên: Tiễn quán chủ và chư vị đạo trưởng. Binh sĩ thủ vệ ở phụ cận thì cũng quỳ xuống kích phịch, cùng nhau hô to: Tiễn quán chủ và chư vị đạo trưởng. Cư dân đó thì cũng quỳ trên mặt đất hô to. Tiếng hô càng ngày càng nhiều. Sau một lát trong thành thì không còn ai đứng thẳng cả. Tất cả mọi người đều cung kính quỳ trên mặt đất, cảm kích thét lên từ nội tâm. Cảm xúc sục sôi bồng bềnh trên bầu trời trong thành. Toàn bộ thành đều âm vang một câu: Tiễn quán chủ và chư vị đạo trưởng. Lý Bình An đang bay trên đám mây phía trên, nghe được loáng thoáng tiếng hô hoán từ phía dưới truyền đến. Hắn quay đầu nhìn lại, nhíu mày trong vô thức. Hắn cứ cảm giác rằng giờ phút này trong thành dâng lên một cỗ khí tức không tầm thường. Nếu hắn vô thức vận dụng, xem vận đoạn, vận pháp môn, hai mắt hắn tỏa sáng. Trong mắt của hắn thì không trung, trên Mộc Hàn Thành có một đầu giao long màu xanh đang bay lên, thuế biến. Tấm vảy màu xanh của nó hiện lên kim quang nhàn nhạt. Cái sừng như gai nhọn thì cũng nhanh chóng phân nhánh sinh trưởng sang hai bên. Ngang! Trong không trung của tòa thành vang lên một tiếng long ngâm mà phàm nhân không nghe được. Dưới kim quang, giao long nghênh đón tân sinh. Một đầu ngũ trảo kim long chán phóng ra kim quang, bay xoay quanh trên không trung của Mộc Hàn Thành. Mắt rồng thì toát lên vẻ cảm kích, biết ơn, nhìn về phía của Lý Bình An. Ngay khoảnh khắc ngũ trảo kim long thành hình, tinh thần của bách tính trong thành thì cũng trở nên thật tốt đẹp, tràn đầy chí khí chiến đấu. Sâu trong nội tâm của họ tràn đầy sự phẫn nộ đối với cả khánh đế của Khánh Quốc. Chỉ cần có một cơ hội thôi là có thể nổ tung. Trên thái cực đồ, chúng đệ tử hơi nghi hoặc nhìn Lý Bình An. Sư phụ sao vậy, không nỡ rời đi sao? Bạch Vân thì cung kính hỏi. Quán chủ, ngài nhìn cái gì vậy? Lý Bình An cười cười. Ta vừa phát hiện ra một chuyện rất thú vị. Chúng ta đi thôi. Thái cực đồ tiếp tục xoay tròn dưới chân mọi người, bay về phía tây. Chuyện thú vị. Bạch Vân nghi ngờ cúi đầu nhìn về phía của Mộc Hàn Thành. Trong thành thì có cái gì có thể hấp dẫn quán chủ đây? Trước phủ trấn Tây Vương, Lý Vân Hồng chậm rãi đứng lên, những người quỳ theo cũng đứng dậy, tiếng hoan hô còn vang lên bên tai. Lý Vân Hồng tiếc nuối nói, đi rồi, quán chủ giáng lâm vào thời khắc nguy nan của chúng ta, rời đi lúc chúng ta đã an toàn. Quán chủ đã cứu mấy chục vạn mạng người, nhưng mà chẳng đòi hỏi yêu cầu gì của chúng ta cả, cứ thế rời đi. Ngưu Đại Lực gật đầu thật mạnh, gã cảm thán nói, vương gia, đây chính là đạo môn. Trong mắt của Lý Vân Hồng thì lóe lên hàn quang, gã nói, ai mới là người chúng ta cần giờ đã rất rõ ràng rồi. Nếu thánh đường đã rời đi thì cũng đừng trở về nữa. Truyền lệnh của ta cho khắp bốn thành, đổi thánh đường thành đạo quán đi. Vị tướng quân bên cạnh thì ôm quyền cúi đầu nói, vâng, rồi nhanh chóng quay người đi ra ngoài. Vị tướng quân đứng sau lưng Lý Vân Hồng cười ha hả. Đạo trưởng đã đi rồi mà Đại Long vẫn dùng nghi lễ chắp tay, xem ra hắn không thay đổi được. Chương 310 Thanh Phong Trùng Tổ. Lý Vân Hồng nói, không cần đổi, sau này bốn thành chúng ta đều đổi sang nghi lễ chắp tay để kỷ niệm ân cứu mạng của đạo môn. Mấy người bên cạnh thì cùng nhau đáp vâng. Trên bầu trời, Thái Cực Đồ đang xoay tròn giữa những đám mây. Mấy người Tam Thanh Quan đứng trên Thái Cực Đồ, ai nấy đều thong thả nghiêng mình nhìn núi sông bao la phía dưới, từ từ bay về hướng của Thương Man Sơn Mạch. Thanh Vũ chỉ vào một ngọn núi thấp, phấn khích kêu lên, tỷ tỷ, tỷ xem ngọn núi đó có giống con rùa lớn không? Bạch Hiểu Thần bên cạnh hét lên, rùa lớn tính là gì chứ? Gã chỉ vào một thung lũng nói, ngươi xem thung lũng đó có giống tổ chim không? Thanh Vũ chỉ vào một cái hố bên dưới rồi nói, cái hồ này giống mặt trăng này. Hai người ngồi trên Thái Cực Đồ la hét. Thanh Tuyết ngồi cạnh Thanh Vũ cũng nở một nụ cười. Thạch Hạo và Ninh Khuyết thì cũng nhìn xung quanh. Tầm nhìn bao la nên trong chốc lát lòng dạ dường như cũng rộng lớn rất nhiều. Lý Bình An đột nhiên hỏi, Bạch Vân, Thanh Phong có biết chuyện này không? Thấy Lý Bình An hỏi về Thanh Phong, Thanh Tuyết, Thạch Hạo và các đệ tử khác cũng ngừng nói, quay sang nhìn Bạch Vân một cách tò mò. Bạch Vân vội vàng đáp, Thanh Phong bây giờ đang ở trên Thánh Sơn, hắn cũng biết chuyện này. Thánh Sơn? Lý Bình An ngạc nhiên hỏi, tại sao vẫn ở trên Thánh Sơn? Khóe miệng Bạch Vân co giật hai lần, gã đáp, hắn đi từ lúc niên tế đến bây giờ vẫn chưa trở về, bị Thánh Sơn giam cầm rồi. Lý Bình An cau mày hỏi, tại sao? Bạch Vân bất lực nói, Thanh Phong phi hạc tới truyền tin rằng trong lúc niên tế, hắn bị côn trùng ở bí cảnh bắt nạt, vì vậy hắn tức giận và ném sú khí đan vào mấy cái xào huyệt côn trùng, khiến côn trùng bạo loạn, chết rất nhiều đệ tử của Thánh Sơn. Sau đó thì hắn lại dùng trấn hồn chung kinh động tới vong hồn trong bí cảnh, khiến cho toàn bộ bí cảnh sinh hỗn loạn. Cuối cùng thì vô lượng quang thần phải đích thân ra tay để ổn định bí cảnh, để vong hồn rơi vào trạng thái ngủ say. Cũng vì vậy nên Thanh Phong bị phạt và giam cầm ở trên Thánh Sơn. Khóe miệng của Lý Bình An giật giật hai lần. Trông nói rõ là Khôi Ngô tuấn tú, sao lại làm cái việc bất cẩn như vậy? Quảng sú khí đan vào tổ trùng sao? Không hiểu nó nghĩ cái gì vậy? Chờ đã, trùng tổ ở đâu ra vậy? Đầu của hắn vô thức nhớ đến một trò chơi trước khi hắn xuyên Việt. Có lẽ nào trùng tộc tinh tế cũng xuyên Việt theo hắn rồi sao? Còn xuyên tới sớm hơn hắn nữa. Hắn nghĩ đến việc trùng tộc trong trò chơi tiến hóa vô hạn, đi đến đâu là ăn tất cả những thứ ở đấy. Tim bỗng tê dại một hồi. Lý Bình An vội hỏi, trùng tổ là cái gì? Bạch Vân thì không để ý trả lời. Kỳ thực thí luyện niên tế là tiến vào trong một bí cảnh. Theo những người đi ra, bí cảnh này dường như là một chiến trường thượng cổ đầy côn trùng nguy hiểm. Thí luyện chính là giết côn trùng. Côn trùng tụ tập lại gọi là trùng tổ. Thực lực của trùng tổ ra sao? Chúng có tiến hóa được không? Bạch Vân nhìn ánh mắt lo lắng của Lý Bình An thì trong lòng chợt lóe lên một nghi vấn rằng tại sao quán chủ lại chỉ quan tâm đến những con côn trùng này vậy? Mặc dù không hiểu nhưng mà gã vẫn thành thật trả lời. Thực lực của chúng thì không mạnh lắm. Côn trùng bình thường vô cùng yếu ớt, thậm chí có một số con còn chưa tu luyện được nhất giai. Chỉ những côn trùng tương đối cường đại mới có thể tương đương với nhị giai. Trong trùng tổ thì cũng chỉ có một vài con tam giai thôi. Nhưng mà nếu chúng dốc toàn lực thì vẫn đáng sợ đấy. Quán chủ vừa nói đến tiến hóa thì sự việc này chưa hề xảy ra. Lý Bình An thở phào trong lòng. Không phải là trùng tộc rồi. Nếu chúng chỉ có trình độ đó thì chưa thể ảnh hưởng đến thế giới này được. Thế giới này nước rất sâu à nha. Bạch Vân thận trọng hỏi. Quán chủ, hình như ngài rất sợ côn trùng. Lý Bình An nhẹ nhõm ung dung nói. Bần đạo không sợ côn trùng mà là sợ trùng tộc. Côn trùng bình thường thì không đáng sợ, nhưng mà những trùng tộc kết hợp lại thì vô cùng khủng khiếp. Bạch Vân run lên trong lòng. Trùng tộc, có phải là một chủng tộc hùng mạnh từ thời viễn cổ Hồng Hoang không? Thanh Vũ thì phấn khích kêu lên. Sư phụ, con muốn nghe về chủng tộc. Lý Bình An cười ha hả. Được rồi, trở về vi sư sẽ kể cho các ngươi nghe. Chủng tộc là một chủng tộc rất đáng sợ. Chủng tộc đáng sợ? Có thể khiến quán chủ thốt ra một tiếng đáng sợ thì chủng tộc nhất định phải là đại tộc ở thời kỳ Hồng Hoang. Đại tộc có thể khiến Tam Thanh Quan để ý. Đừng nói rằng những con côn trùng trong Thanh Sơn bí cảnh là chủng tộc còn sót lại nhé. Bạch Vân suy nghĩ bay đi xa. Và các bạn thân mến, tập ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại ngày sau nha. Goodbye.